Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 4. Chương 178. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 4. Mấy giờ tối? Nữ sinh thanh âm rất lạnh, nhìn qua ánh mắt tựa như rơi vào trên người hắn, lại tựa như rơi vào không trung. Cái cảm thói quen có chút dơ lên, vô ý thức lộ ra nàng nhất quán cao ngạo, cho người ta một loại nàng nói với ngươi phảng phất là cho ngươi bố thí giống như. Cái này gọi là Diệp Vũ chính trong đầu không bị khống chế sinh ra một trận nhàn nhạt phản cảm. Nhưng mặc cho Vũ mang theo hắn vẫn là ôn hòa về nói. 7:30 tối. Thương nghiệp đường phố bên kia Ba Thục cá trang, biết rồi. Cảm ơn, nói xong, Dung tự khẽ gật đầu, thậm chí đều không có cho hắn tiếp tục lôi kéo làm quen cơ hội. Quay người liền đi về phía trước, cái này gọi là Diệp Vũ chính kia sớm liền chuẩn bị xong một bụng lời nói lúc này đột nhiên liền. Không có thi triển đối tượng, một chút liền giới ngay tại chỗ. Kỳ thật hắn cũng không có nói qua yêu đương. Từ nhỏ đến lớn trừ Gia Văn bên ngoài hắn cũng không có thích qua nữ hài tử khác. Cho nên nói lên đuổi theo nữ hài loại chuyện này hắn thật là vô kế khả thi. Có lẽ hắn có thể đi thỉnh giáo một chút trong túc xá bạn gái đổi nhất chịu khó lão đại. Ai, thật làm cho người đau đầu. Bất quá tốt xấu ban đêm nàng sẽ đi. Không đúng, nàng nói chính là biết rồi ba chữ này, mà không phải ta sẽ đi. Một nghĩ như vậy, Diệp Vũ chính trong đầu trong nháy mắt hoảng hốt. Nếu là hắn không có đoán sai, ban đêm khẳng định không gặp được nữ nhân này. Quả nhiên, ban đêm dừng lại quan hệ hữu nghị cơm từ 7:30 một mực ăn vào 9:30. Từ đầu đến cuối, Dung tự đều chưa từng xuất hiện. Cái này gọi là Diệp Vũ chính tâm dần dần chìm xuống dưới. Nữ nhân kia, bên kia, ra trường quay người liền tiến vào quán nét Dung tự. Tinh tế tính toán hạ Diệp Vũ chính bọn hắn bên kia liên hoan ước chừng từ lúc nào kết thúc. Nàng mới tốt lúc nào đăng tràng. Dù sao nàng hiện tại thế nhưng là chính cống đại học giáo hoa một viên, vẫn là cao lãnh khó đuổi theo khoản. Nếu là Diệp Vũ chính một hẹn nàng, nàng liền hấp tấp chạy tới. Như vậy nàng tính là gì? Nàng cùng hắn rất quen. A, cho dù là chiến lược cũng không cần gấp như vậy đi lên đuổi a. Nghĩ như vậy xong, Dung tự đưa tay nhìn một chút đồng hồ tay của mình. 20:00 đúng, nàng trực tiếp liền mang tốt mũ trò chơi. Một cước lại bước vào trò chơi bên trong. Lúc này trong trò chơi nàng đã sớm cùng Trình Triệt đi tới kia mặt trời lặn chi xâm biên giới chỗ. Một nhân loại thị trấn nhỏ, thần ma đại lục ở bên trên nhân loại là nhiều nhất một chủng tộc. Tiếp theo liền thú nhân, tại về sau mới là chủng tộc khác, mà tinh linh lại là thuộc về là thưa thớt nhất một chủng tộc. Tuyệt đại bộ phận tinh linh NPC nhóm đều là sinh hoạt tại mặt trời lặn chi xâm bên trong. Lưu lạc ở bên ngoài không phải xa đọa ám tinh linh chính là Dung tự loại này tinh linh các người chơi. Cho nên tinh linh nhất tộc thuần chính nhất huyết mạch cơ bản cũng phải cần từ kia mặt trời lạm chi. Xâm trung ương tinh linh mẫu thụ chỗ thừa nhận. Cho nên chuyến này Dung tự chủ yếu là muốn trợ giúp Trình Triệt thu hoạch được tinh linh mẫu thụ. Thừa nhận hắn tinh khiết cũng ban cho hắn thuần chính nhất tinh linh huyết mạch. Nghĩ tới đây, Dung tự quay đầu nhìn một bên cạnh thiếu niên. Tinh khiết, mặc kệ là tại kịch bản vẫn là trò chơi bên trong, người này đều là chính công chúng phản diện. Hắn sẽ tinh khiết. Nghe nói trong vở kịch người này thế nhưng là lợi dụng những cái kia các người chơi đại náo một phen mặt trời lặn chi xâm. Hắn thì đục nước béo cò lợi dụng một cái thiện lương tiểu tinh linh lấy được huyết mạch. Chỉ là lại bị tinh linh mẫu thủ chỗ nguyên rủa. Sa đọa vậy thì thôi. Nghe nói kia nguyên rủa còn rất lợi hại. Mỗi tháng đều muốn ra quấy phá một lần. Mỗi một lần quấy phá sôi trào như dung nham. Người này trừ thống khổ cố nén, liền không còn có thứ hai con đường có thể đi. Hắc hóa càng phát ra lợi hại. Mà bây giờ có dung tự như thế cái hách tồn tại. Trình Triệt chỉ sợ cũng không thể lại hắc hóa. Có thể theo dung tự. Đây không phải không hắc hóa, mà là kéo dài hắc hóa. Dung tự bây giờ đối với hắn càng tốt. Về sau đối phương khi biết đây hết thảy đều chỉ là nguồn gốc từ tại một cái nhiệm vụ. Đây hết thảy cũng như cùng trăng trong gương hoa trong nước hơi ảo. Chỉ sợ đến lúc đó hắc hóa so hiện tại còn muốn lợi hại hơn. Nàng thích nhất hắc hóa. Dung tự liếm môi một cái. Tiến vào trò chơi ở trong hai người bọn họ hôm qua ngủ lại quán trọ nhỏ. Dung tự lười biếng duỗi cái eo. Rời giường liền đi tới sát vách. Gõ Trình Triệt cửa phòng. Vừa gõ một tiếng. Trình Triệt liền lập tức liên tục không ngừng mở cửa phòng ra. Dung tự nhìn phòng của hắn một chút. Sau lưng hắn, Trình Triệt đã sớm đem chăn chồng chỉnh chỉnh tề tề. Xem ra đợi nàng rất lâu. Nhưng vì không quấy rầy nàng đi ngủ vẫn ngoan ngoãn chờ trong phòng. Nhìn xem dạng này Trình Triệt. Dung tự nhất thời ngứa tay liền chụp đầu hắn hai lần. Ngoan a, nàng có thể tưởng tượng. Tại hiện đại Trình Triệt khẳng định từ nhỏ chính là cái để cho người ta bớt lo bé ngoan. Hiện đang rơi xuống như thế cái hoàn cảnh. Cũng thế, chậc chậc, giống như trong vở kịch vẫn là Tiêu Dương bởi vì vượt đèn đỏ mới liên lụy đến hắn đi. Thật sự là không may, mà đứng tại Dung tự đối diện Trình Triệt vừa cảm thụ đối diện nữ nhân đưa tay liền chụp hạ đầu của. Hắn, vô ý thức sững sờ, lập tức hơi đỏ mặt ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt Dung tự. Lại phát hiện đối diện nữ nhân này đã sớm lơ đễnh quay người đi xuống lầu dưới. Nàng khẳng định là coi hắn là hài tử. Trình Triệt có chút phiền não nghĩ đến, đổi thành hắn hiện đại thân thể. Được rồi, đổi thành hắn hiện đại thân thể hắn cũng chỉ sẽ đánh pháo miệng thôi. Hắn cơ hồ đem chính mình tất cả thời gian đều đặt ở hắn trong phòng thí nghiệm. So với mặt đối với nữ nhân, hắn càng quen thuộc tại đối mặt những cái kia nghiêm mật dụng cụ. Đúng vậy, tại hiện đại, Trình Triệt là cái vật lý học cao tài sinh. Cứ việc trong nhà có chút tiền, có thể nhưng vẫn là có được những cái kia lý công khoa nam bệnh chung. Không sẽ cùng nữ nhân ở chung, IQ càng là thấp đến một loại làm người giận sôi. Thậm chí bởi vì gia cảnh cũng không tệ lắm nguyên nhân. Trình Triệt IQ cùng sinh hoạt kỹ có thể so với bình thường người mà nói còn thấp hơn một chút. Hắn tất cả thời gian cùng suy nghĩ tất cả đều ném cho hắn yêu thích ngành học. Xảy ra tai nạn xe cộ ngày đó kỳ thật hắn cũng có lỗi. Bởi vì nghĩ một đạo đề mục hắn có chút thất thần. Có thể ai có thể nghĩ tới lần không chú ý này liền đi tới cái này kỳ quái thế giới bên trong đến. Đây, bất quá còn tốt hắn gặp người tốt. Trình Triệt nhìn xem Dung tự bóng lưng nghĩ như vậy đến. Sau đó vội vàng liền đi theo qua. Hai người ăn bữa sáng, mới dọn dẹp một chút đồ vật. Sáng sớm liền hướng mặt trời lặn chi xâm bên trong chạy tới. Tinh linh nhất tộc cho tới bây giờ đều là lạnh lùng. Bọn chúng không yêu cùng ngoại nhân tiếp xúc, chỉ sống ở mình bên trong tiểu thế giới. Cấm chỉ chủng tộc khác bước vào thế giới của bọn chúng. Nếu không là được, Dung tự nhìn thoáng qua phía trước, cách đó không xa bị bắn nát thép thạch. mang theo Trình Triệt dừng lại bước chân. Dừng bước, một giây sau Dung Tử trước mặt liền lập tức xuất hiện một người cao lớn anh tuấn giống được tinh linh, trắng nõn trong suốt làn da, nhọn lỗ tai, kim hoàng mềm mại tóc, mạnh mẽ dáng người. Đây hết thảy đều Dung Tử cái kia tinh linh hào chỗ thứ nắm giữ. Thấy thế, Dung Tử đưa tay liền mang trên đầu đấu bồng màu đen mũ vén ra. Nhìn lấy nam nhân trước mặt lộ ra một bộ rụt rè biểu lộ đến. Ngươi tốt, ta, Dung Tử lời còn chưa nói hết. Đối diện nam nhân liền lại là một mũi tên bắn tới dưới chân của nàng. Dừng bước, mặt trời lặn chi sâm không tiếp thu thất lạc ở bên ngoài tinh linh. Phải biết bọn hắn trước đó có thể đều đã nếm qua thu lưu kẻ ngoại lai thua lỗ. Tương tự đều là giống như bọn hắn xinh đẹp tinh linh. Ai biết tới không bao lâu liền lập tức rơi ra bọn hắn ghê tởm nanh vuốt. Dĩ nhiên trực tiếp liền chạy tinh linh cây đi. Kém chút không có tai họa đến bọn hắn dựa vào sinh tồn bản nguyên. Cho nên từ nay về sau tinh linh vương sau liền xuống quá mệnh lệnh. Về sau cũng sẽ không đón thêm thụ bất luận cái gì kẻ ngoại lai. Cho dù bọn hắn cũng là cùng bọn hắn một bản đồng nguyên tinh linh cũng giống như vậy. Bên ngoài người đều là tà ác mà tham lam. Bọn hắn sẽ làm bẩn bọn hắn thánh khiết tinh linh chi địa. Xem xét người này phản ứng, Dung Tử có thể lý giải. Dù sao diễn đàn bên trên cái kia nhà rãnh tinh linh thiếp mời còn đang tung bay đâu. Cái gì cây một thanh đều không có sờ đến. Lại kém chút không có bị những cái kia NPC nhóm vòng trỡn nhìn mình hào cái gì. Nhân đây cảnh cáo cái khác tinh linh hào. Mặt trời lặn chi sâm cái gì tuyệt đối đừng đi. Có thể kia là người khác. Dung Tử tự nhiên không ở trong đám này. Xem xét cái này nam tinh linh căn bản cũng không có cho nàng cơ hội mở miệng. Dung Tử trên mặt biểu lộ càng thêm sợ hãi. Thấy một bên Trình Triệt đều hơi kinh ngạc. Lập tức liền gặp nàng toán cắn môi. Thật sự không được sao. Thủ vệ kia nam tinh linh căn bản cũng không để ý tới nàng. Lạnh lùng chi tộc xưng hào quả nhiên hoàn toàn xứng đáng. Lập tức, Dung Tử tại áo choàng hạ ngừng mình, vẽ bùa tay. Một chương vàng nhạt giấy trong nháy mắt liền nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Cái này game online 3D thế giới bởi vì cho phép ma lực phun trào. Trời mới biết linh lực của nàng là thế nào có tác dụng. Bất quá không dùng thì phí. Sẽ ở đó lá bùa rơi xuống trên đất trong nháy mắt. Dung Tử tiếc nuối nhìn thoáng qua bên cạnh Trình Triệt. Gọi đối phương tâm trong nháy mắt liền nhấc lên. Mắt thấy nữ nhân liền muốn lôi kéo hắn quay người rời đi. Ai có thể nghĩ đúng lúc này. Kia mặt trời lặn chi sâm chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận tê tâm liệt phế ngang minh. Lập tức Dung Tử cùng vị kia nam tinh linh đồng thời đầu tê dần. Ngã ngã trên mặt đất, nàng còn chưa kịp đứng dậy. Đầu kia mặt trời lặn chi sâm bên trong liền truyền đến một trận địa chấn thanh âm. Cùng vô số huyên náo thanh âm, nguyên bản tỉnh táo an tĩnh rừng dập lại một chút liền náo nhiệt. Ngay sau đó Dung Tử liền nhìn thấy mặt trời lặn chi sâm bên trong bỗng nhiên liền lao ra ngoài vài thớt, toàn thân bốc lên thánh quang, giống như là ngựa, ở giữa trán ở giữa lại vẫn cứ đứng đấy một cây bén nhọn sừng dài động vật. Độc giác thú, vừa nhìn thấy những cái kia động vật, Dung Tử cứ việc đầu vẫn còn có chút đau. Lại biết mình mang Trình Triệt tiến vào mặt trời lặn chi sâm hẳn là không có vấn đề gì. Sau đó chạy tới mặt trời lặn chi sâm bên trong tất cả tinh linh. Đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia vài thơ độc giác thú thân cận cúi đầu xuống cọ lấy Dung Tử. Gương mặt phải biết chỉ có chân chính tinh khiết trong suốt người mới sẽ thu hoạch được độc giác thú ưu ái. Có thể kia cũng chỉ là ưu ái thôi. Mà bây giờ vị này tiểu tinh linh dĩ nhiên cùng độc giác thú như vậy thân cận. Phải biết tất cả tinh linh phân chia chính là căn cứ độc giác thú thân cận trình độ an bài. Cho đến bây giờ còn chỉ có vương hậu một người có thể đến gần bọn chúng. Nhưng bây giờ, liền ngay cả nghe nói qua tinh linh tộc truyền thuyết trình triệt đều một mặt kinh ngạc nhìn xem. Kia cùng độc giác thú nhóm như vậy thân cận dung tự. Nàng, còn không tới kịp nghĩ đến hình dung từ. Liền bỗng nhiên trông thấy nữ nhân này sờ lấy độc giác thú cái cổ cái khác lông bờm. Quay đầu liền ẩn nấp hướng, hắn hơi chớp mắt phải. Lúc này đối phương đang bị độc giác thú thánh quang bao phủ. Dạng này rất nhỏ, một cái chớp mắt, lại để trình triệt trong nháy mắt này. Tim không bị khống chế bịt bịt nhảy dựng lên. Sau đó hắn liền nhìn xem dung tự tại trước mắt bao người hướng hắn vươn mình tay. Đi sao? Tinh linh mang trên mặt nụ cười nhạt nhòa. Bởi vì phụ thân quan hệ, nhạt tóc màu vàng một chút liền từ tay của nàng bên cạnh rơi xuống. Giữa khu rừng vi phong quét dưới, một chút liền nhẹ nhàng lướt qua trình triệt mặt. Để hắn thật sự cảm giác mình trong chớp nhoáng này có loại đặt mình vào mộng cảnh ảo giác. Vì cái gì? Bởi vì hắn một câu khẩn cầu. Đối với hắn tốt như vậy. Vì cái gì? Dung tự nhìn xem hình tượng dừng lại tại cái này mỹ hảo một nháy mắt. Nhìn xem trình triệt trên mặt si mê. Quay đầu liền ấn mở xuống tuyến giao diện. Lấy nón an toàn xuống. Nhìn nhìn đồng hồ tay của mình, 21 giờ, vừa vặn, không nhiều cũng không ít, lập tức dung tự liền lập tức từ quán nét bên trong đi ra. Hơi dừng lại bước, xoay người rời đi đến một bên trong hẻm nhỏ lờ mờ trong quán ba đi. Không sai biệt lắm đến 9 giờ rưỡi tối, Diệp Vũ chính bọn hắn bên kia liên nghị hội vừa vặn lúc kết thúc. Dung tự cũng lảo đảo từ trong quán ba vịn tường vọt ra. Mà ở sau lưng nàng còn đi theo hai cái cười đến hèn mọn nam nhân. Dung tự hai má ửng đỏ, mê che hai mắt, chậm rãi từng bước đi lên phía trước. Vừa đi ra khỏi ngõ nhỏ, liền có chút khống chế không nổi oẻ ói ra. Mà lúc này chính cùng cái khác tham gia quan hệ hữu nghị các bạn học cáo biệt Diệp Vũ chính cơ hồ là một chút liền thấy vịn vách tường nôn đến kịch liệt dung tự. Hắn không là đối với nàng đặc biệt chú ý, mà là nữ nhân này hôm nay mặc món kia lớn xiêm y màu đỏ thật sự là quá mức chói mắt chút. Hắn chưa bao giờ từng thấy nữ nhân nào so dung tự còn muốn thích hợp màu đỏ. Cơ hồ tại chú ý tới dung tự một giây sau hắn liền lập tức chú ý tới cùng ở sau lưng nàng lẫn nhau. Nháy mắt ra dấu hai nam nhân, kia khóe miệng nổi lên buồn nôn nụ cười. Diệp Vũ chính làm sao có thể nhìn không ra hai người bọn họ đến cùng đang có ý đồ gì. Thế là lập tức hắn liền ngay cả bận bịu cùng những bạn học khác nhóm vội vàng nói tạm biệt. Ngay lập tức hướng dung tự bên kia chạy tới. Tại kia tay của hai người dựng đến dung tự trên cánh tay một nháy mắt. Hắn lập tức đưa tay đem dung tự đỡ đến trong ngực của mình. Uy, anh em, tới trước tới sau không hiểu sao. Như thế cực phẩm nữ hữu nhi ngươi nghĩ một người độc chiếm. Nghe vậy, Diệp Vũ chính quay đầu ác hung hăng nhìn bọn hắn một chút. Đây là bạn gái của ta. Các ngươi trong mồm đặt sạch sẽ điểm. Ha ha, bạn gái, ngươi nói nàng là bạn gái của ngươi. Nàng chính là bạn gái của ngươi à. Ta còn nói nàng là lão bà ta đâu. Hiện tại ta muốn dẫn lão bà ta về nhà. Ngươi nếu là dám ngăn đón, lão tử nắm đấm cũng không phải ngồi không. Lại không nghĩ người này giọng điệu cứng rắn vừa kết thúc, dung tự bên kia lại một cái tát liền phiến đến Diệp Vũ chính trên gương mặt. trực tiếp tắt đến ở đây ba người đều mộng. Ngay sau đó liền một trận mưa to gió lớn hành hung. Diệp Vũ Chính quả thực không hề có lực hoàn thủ. Ngươi làm gì? Ngươi làm sao không biết nhân tâm tốt a? Ngươi nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Ban ngày còn lãnh ngạo thành dạng như vậy, làm sao hiện tại hoàn toàn thành cái nữ nhân điên? A, báo cảnh, các ngươi mau giúp ta báo cảnh a. Diệp Vũ Chính quay đầu một tiếng giống. Ai có thể nghĩ bên cạnh nơi nào còn có người? Kia hai cái muốn chiếm tiện nghi nam nhân gặp một lần dung tự như vậy bưu hãn, lập tức cũng không lo được cái gì cực phẩm không cực phẩm, dưới chân bôi mỡ liền chạy. Mà liền tại Diệp Vũ Chính nghĩ đến muốn hay không hoàn thủ thời điểm, lại phát hiện trước mặt nữ nhân đánh động tác của hắn một chút liền chậm lại, lập tức trực tiếp liền nắm vuốt vạt áo của hắn, cúi thấp đầu, không nhúc nhích, làm cho Diệp Vũ Chính vừa định đem tay của nàng cho đẩy ra. Một giây sau dung tự liền nhào lên ôm lấy cổ của hắn, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi không phải đã để cha ngươi tên bí thư kia đã nói với ta chia tay sao? Ta lập tức còn muốn đến quản ta nhàn sự, không phải nói chướng mắt nhà ta tiểu môn tiểu hộ, chướng mắt ta cái này không cao cấp nữ nhân sao? Vì cái gì còn muốn tới tìm ta? Ngươi đi cho ta, ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi đi, ngoài miệng nói đi. Có thể hết lần này tới lần khác tay của nữ nhân này nhưng Thủy Chung kiên định ôm lấy Diệp Vũ Chính cổ. Cũng là lúc này, Diệp Vũ Chính mới hiểu được nữ nhân này quả thật là uống say. Không chỉ có như thế, còn coi hắn là thành tiêu dương. Vị bạn học này, Diệp Vũ Chính bởi vì sợ người ta lui tới nhìn thấy, vội vàng đi tách ra dung tự tay, lại không nghĩ tại đụng phải cánh tay của đối phương một nháy mắt. Nữ sinh bỗng nhiên liền nhón chân lên đến một chút liền hôn đến khóe miệng của hắn. Mềm mại lạ lẫm xúc cảm, lại gọi Diệp Vũ Chính trực tiếp liền choáng váng ở giữa sân. Hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, nụ hôn đầu tiên, đây là nụ hôn đầu của hắn. Ai biết vậy mà lại bị một cái say rượu say đến ý thức không rõ nữ nhân cho chiếm đi. Lập tức trong lòng của hắn run lên, vừa định xé mở dán chặt lấy trên người hắn dung tự. Đầu kia nữ sinh liền đã rời đi khóe miệng của hắn, lộ ra một trương lệ rơi đầy mặt tới. Trong mắt mang theo rõ ràng cẩn thận từng ly từng tí cùng cầu khẩn bi thương. Nước mắt càng là đổ rào rào liền chảy xuống, thuận đối phương trơn bóng khuôn mặt nhỏ một mực rơi đến cằm của nàng bên trên. Không biệt ly có được hay không? Chúng ta không biệt ly có được hay không? Ta biết ta có rất nhiều khuyết điểm. Ta hẹp hòi ích kỷ không hiểu chuyện. Cho tới nay phần này tình cảm đều là ngươi nỗ lực so với ta nhiều. Đều là ngươi một mực tại nuông chiều ta, sủng ái ta. Đều là ngươi một mực tại bao dung lấy ta, yêu ta. Lần trước cãi nhau là ta không đúng, ta giải thích với ngươi. Thật xin lỗi, ngươi tha thứ ta có được hay không? Không biệt ly có được hay không? Về sau ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng sẽ học chiếu cố ngươi, quan tâm ngươi, cho nên đừng chia tay, lại cho chúng ta hai cái một chút thời gian. Ta biết ngươi còn là ưa thích ta, ta cũng một mực vẫn luôn như vậy thích ngươi. Đã lớn như vậy, ta chưa bao giờ dạng này thích qua một người, cho nên không nên rời bỏ ta có được hay không? Lúc nói chuyện, dung tự từ đầu đến cuối chăm chú lôi kéo Diệp Vũ Chính cánh tay. Nam nhân nhìn đối phương say rượu về sau dạng này tình chân ý thiết tỏ tình, lại liên tưởng lên nàng ban ngày cao ngạo cùng bình tĩnh, bỗng nhiên đã cảm thấy nữ sinh này có chút đáng thương lên. Không nghĩ tới lại cao cao tại thượng, lại thông duệ xinh đẹp, người gặp được chuyện tình cảm cũng biết này dạng chân tay luống cuống, cùng hèn mọn, dạng này dung tự lại để hắn có chút muốn lên tại gia văn trước mặt mình tới. Có thể không đợi Diệp Vũ Chính nói cái gì, gặp Diệp Vũ Chính nãy giờ không nói gì, dung tự coi là đối phương không cùng với nàng chia tay. Lập tức liền vui vẻ một chút, liền nhảy đến Diệp Vũ Chính trong ngực, tiến tới bên tai của hắn dùng khí âm nói: "A Dương, ngươi thật tốt, không phải chúng ta buổi tối hôm nay liền không trở về đi, có được hay không, có được hay không?" Ba chữ tựa như là từ lỗ tai của hắn vọt thẳng đến trong đầu của hắn đi đồng dạng. Gọi Diệp Vũ Chính không bị khống chế run lập cập, kinh hoàng đẩy ra trước mặt dung tự, đã thấy nàng lại ngượng ngùng cắn môi nhìn xem hắn: ta còn là lần đầu tiên, cho nên có chút sợ." Câu nói này gọi ban đêm cũng uống chút rượu, Diệp Vũ Chính vịn dung tự bả vai một chút liền có chút miệng đắng lưỡi khô. Nữ nhân trước mặt xinh đẹp không? Xinh đẹp. Yêu tú sao? Yêu tú, nhưng hắn không thể có lỗi với Gia Văn. Nhưng Diệp Vũ Chính nghĩ lại, Gia Văn để hắn đuổi theo dung tự, làm cho đối phương phiết tiêu dương mà yêu mình. Có lẽ đó là cái cơ hội. Không phải loại kia cơ hội. Hắn không có xấu xa như vậy. Bằng không hắn cùng trước đó kia hai nam nhân khác nhau ở chỗ nào? Hắn chẳng qua là cảm thấy đây có lẽ là cái cùng nữ nhân này có tiến một bước kết giao cơ hội. Đêm nay bọn hắn không quay về, nhưng hắn lại vẫn cứ trông nàng một đêm cái gì cũng không làm. Như vậy chờ người này tỉnh táo lại về sau, có lẽ sẽ đối với hắn sinh ra một hảo cảm hơn. Còn vừa mới tâm viên ý mã, đây chẳng qua là nam nhân bình thường trong lòng phản ứng thôi. Không quay về, Diệp Vũ Chính nhìn xem ánh mắt của đối phương lần nữa xác nhận mà hỏi thăm. Money nghe vậy, dung tự có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Diệp Vũ Chính con mắt trong nháy mắt sáng lên, nắm tay của đối phương liền mang theo nàng đi hướng một bên nhà khách. Từ chưa từng vào những địa phương này, Diệp Vũ Chính cơ hồ là run rẩy tay dùng thẻ căn cước của mình thuê phòng ở giữa. Có thể đợi đến sau khi vào phòng hắn mới phát hiện cái gọi là thủ nàng một đêm có bao nhiêu khó, trên mặt nữ nhân này lại có bao nhiêu khó chơi. Vào phòng một chút mất tập trung, đối phương liền bắt đầu bỏ đi xiêm y của mình tới, lại trực tiếp liền lộ ra bản thân trắng nọn tinh xảo nhỏ bả vai đến. Ngươi cho nàng đè lại, nàng liền giải quần jean, ấn phía trên liền cởi xuống mặt, ấn xuống mặt liền giải phía trên. Ngươi dùng chăn mền đưa nàng cả người đè lại, nàng còn tưởng rằng ngươi đang cùng nàng chơi đùa, ha ha ha liền nở nụ cười, một chút liền cọ tản tóc của nàng. Đen nhánh phát cơ hồ rơi xuống một mảnh, lộ ra nàng màu da trắng nọn càng phát trắng đi. Diệp Vũ Chính nuốt nước miếng một cái, tiếp tục dùng chăn mền án lấy nàng không cho nàng loạn động. Có lẽ là cuối cùng nàng có thể là chơi mệt rồi, mới rốt cục khéo léo nhắm mắt lại. Diệp Vũ Chính thì nhìn mình cái này đầy người mồ hôi bẩn, lập tức thở dài, liền đem áo khoác của mình cởi ra đặt ở một cái giường khác bên trên. Thật sâu thở dài liền tiến vào toilet. Ngay tại nước tiếng vang lên một nháy mắt, dung tự lập tức nửa mở mình một con mắt, vừa định nhắm lại, chỉ nghe thấy Diệp Vũ Chính áo khoác bên trong ông vang lên ong ong lên. Nàng lập tức liền đem điện thoại của đối phương móc ra, vừa nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động lấp lóe ra văn hai chữ, liền vui vẻ, hắc hắc. Thế là nàng không chút do dự trượt ra nút trả lời. giọng điệu cố ý mang theo lầm bầm, bực bội mở miệng hỏi, ai nha, không biết chúng ta đã ngủ chưa, thật đáng ghét nha, tác giả có lời muốn nói, ôm đầu, hết chương.